Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1411, thiên đạo bài xích. Canh 3, Tần Thiên, ngươi nghĩ được không? Diệp Viễn chọn nhiệm vụ này thật không đơn giản a. Có người nói cái kia thiên lộc thế giới thiên lộc thần cung trong người mạnh nhất là một cái quy khư đại viên mãn cường giả. Một khi ngươi ngoại lai giả thân phận bại lộ, sẽ lọt vào vô tận truy sát. Võ Mông học phủ trong một gian mật thất, Tần Thiên Ninh cùng Tần Thiên ngồi đối diện nhau. Tần Thiên Ninh vẻ mặt trịnh trọng nhắc nhở Tần Thiên, làm Tần Thiên Ninh biết được Diệp Viễn chấp hành là thiên lộc thế giới nhiệm vụ thời điểm. Hắn chính là cả kinh, thiên lộc thế giới độ khó của nhiệm vụ hắn là biết. Tỷ lệ tử vong phi thường cao, Diệp Viễn một cái lính mới, cư nhiên khiêu chiến nguy hiểm như vậy thế giới, thật sự là ngoài ý liệu của hắn. Liền mang, hắn đối Tần Thiên an toàn cũng có chút bận tâm. Tần Thiên là Tần gia đệ nhất thiên tài, đời tiếp theo gia chủ không có hai nhân tuyển. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tần gia nhưng là không chịu nổi. Bất quá, Tần Thiên nhưng là vẻ mặt quyết tuyệt dáng dấp, bình tĩnh nói, Diệp Viễn đã trở thành ta tâm ma, không giết hắn, ta cuộc đời này sợ rằng đều không thể bước vào thần quân cảnh giới. Tần Thiên Ninh biết rõ tâm ma đáng sợ, gật đầu nói, đáng tiếc quy khư thần cảnh không thể tiến vào thiên lộc thế giới. Nếu không sẽ rất nhanh bại lộ thân phận, lọt vào thiên lộc thần cung truy sát, tiến nhập thiên lộc thế giới. Tất cả cũng đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tần Thiên gật đầu nói, trong lòng ta biết rõ, Diệp Viễn lớn nhất cậy vào chính là cái kia hai sao hậu kỳ ác linh cùng ngự kiếm phi hành. Tiến nhập thiên lộc thế giới sau đó, không có thông thiên giới không gian áp chế, ta cũng có thể phi hành. Đến lúc đó, hắn tất cả cậy vào ở trước mặt ta, liền căn bản không tồn tại. Ta nghĩ giết thế nào hắn, liền giết thế nào hắn. Tần Thiên mặc dù thống hận Diệp Viễn, nhưng cũng không phải kẻ lỗ mãng. Nếu như không có tuyệt đối nắm chặt, hắn là sẽ không mạo hiểm như vậy. Dù sao tại Tần Thiên xem ra, mạng hắn nếu so với Diệp Viễn chân quý quá nhiều. Hắn Tần Thiên, tương lai là bước vào thần quân cảnh tồn tại, mà Diệp Viễn nhất định là hắn dưới kiếm một luồng vong hồn. Thiên lộc thế giới biên giới, trên hư không, uy nghiêm tỏa giới chi môn chậm rãi hiển hiện mà ra. Một đạo nhỏ bé thân ảnh từ tỏa giới chi môn xuyên toa mà ra, đứng ở diện tích trên mặt biển. Thật là không có nghĩ đến, thông thiên giới còn có định phong châm loại này thần khí, có thể tại không gian phong bạo bên trong xuyên toa như thường. Trước đây ta muốn là có nhất kiện loại pháp bảo này. Hà Chí Phu tổn thương thảm như vậy. Cái này từ tỏa giới chi môn xuyên toa mà đến, chính là Diệp Viễn. Trước khi hắn tới, tại học phủ luyện khí đường lão sư nơi đó lĩnh hai cây tên là định phong châm thần khí. Dùng cái này định phong châm tại không gian phong bạo bên trong xuyên toa, cư nhiên có thể che đậy những cái kia cuồng bạo không gian loạn lưu, để cho hắn bình yên vô sự địa. Mà đến bên kia, cái này không khỏi để cho Diệp Viễn nhớ tới ban đầu ở không gian phong bạo bên trong cửu tử nhất sinh tràng cảnh. Nếu như trước đây trên tay hắn thì có cái này định phong châm, cũng không trở thành thảm thành như thế. Thông thiên giới luyện khí thủ đoạn là tiểu thế giới mọi người không cách nào tưởng tượng. Bất quá định phong châm loại vật này là nghiêm ngặt khống chế tại vương thành loại này cấp bậc thế lực trong tay. Ngoại giới một khi phát hiện sẽ bị xử là cực hình. Định phong châm chỉ là hàng dùng một lần, ngươi tới chấp hành nhiệm vụ chỉ làm cho hai ngươi cây, tránh cho rơi vào ngoại nhân trong tay. Vô Trần Đạo, Diệp Viễn cười nói, xem ra muốn làm nhất kiện dạng này thần khí, nếu không về sau muốn tìm kiếm vạn thọ thiên hồn thạch, thật đúng là có chút phiền phức. Đang khi nói chuyện, Bỗng nhiên trong đại dương toát ra trận trận bọt khí. Siêu siêu siêu, mấy trăm con hình cá quái vật thoát ra mặt nước, hướng về Diệp Viễn điên cuồng đìa mà nhào tới. Diệp Viễn nhíu mày lại, hổ khu chấn động, một cổ khí tức đáng sợ nhộn nhạo lái đi. Phốc phốc phốc, những cái kia hình cá quái vật thân thể ở nơi này đáng sợ chấn động phía dưới, trực tiếp nổ thành từng đám huyết vụ. Chính là yêu thú cấp 9, cũng dám hướng ta công kích, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Viễn khinh thường nói, nhưng mà đúng vào lúc này, lại có 3 cái hình cá quái vật thoát ra mặt nước. Cái này 3 cái khí tức rõ ràng so với trước kia những cái kia cường đại quá nhiều. Rõ ràng là nhất giai thần thú. Bá bá bá, 3 đạo kiếm quang như treo ngược ngân hà, không có dấu hiệu nào địa mà bộc phát ra, không có chút nào vướng víu đem 3 cái kia quái vật chém thành mảnh vụn. Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có trêu chọc bọn hắn a. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Diệp Viễn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi nào, ai cũng không có trêu chọc. Những thú dữ này nhưng là không muốn sống hướng chính mình phát động công kích. Cái này khiến Diệp Viễn 10 phần khó hiểu. Trước đây những cái kia ma tộc cường giả tiến nhập tiên lâm thế giới, chịu đến tiên lâm thiên đạo bài xích. Hiện tại ngươi đối với thiên lộc thế giới mà nói, chính là ngoại lai giả. Những hung thú kia linh trí chưa mở, hành động toàn bằng bản năng, mẫn cảm nhất, vô trần đạo. Diệp Viễn đau cả đầu. Đạo, đây chẳng phải là nói ta rất dễ dàng bại lộ. Vô trần gật đầu nói, không sai, trên người ngươi khí tức cùng thiên lộc thế giới thiên đạo không hợp nhau. Thần đạo cường giả rất dễ dàng nhận ra tới. Hơn nữa ngươi thi triển công kích càng mạnh, thiên đạo áp chế liền sẽ càng mạnh. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, nhiệm vụ này tỷ lệ tử vong tự nhiên cũng không biết cao như vậy. Diệp Viễn yên lặng xuống dưới. Vấn đề này trước hắn thật đúng là chưa từng nghĩ, nhưng là bây giờ lại thành nhất kiện 10 phần vướng tay chân sự tình. Vạn thọ thiên hồn thạch loại này chân quý thiên tài địa bảo, sợ rằng sẽ bị thiên lộc thần cung lũng đoạn. Vô luận mình tại sao cẩn thận, cũng không khả năng trốn tránh bọn hắn điều tra. Trước kia chút tiến đến lịch lãm người đều là khuy thiên trung hậu kỳ cường giả, thậm chí còn có tần thiên cấp bậc này cường giả. Thế nhưng bọn hắn khí tức quá mức rõ ràng, một khi cùng thiên lộc thần cung cường giả đối đầu, trên căn bản là có đi không có về. Cho nên nhiệm vụ này mới có thể bị định là 3 sao nhiệm vụ khó khăn. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, tiền bối, lẽ nào liền không có cách nào sao? Vô trần lắc đầu nói, đừng nói là ngươi, chính là tiên lâm thiên tôn tiến nhập tiểu thế giới cũng sẽ bị thiên đạo bài xích. Trừ phi ngươi có thể đạt được cái này thiên lộc thiên đạo đạo quả, lại hoặc là ngươi có thể giống như tiên lâm thế giới, đạt được cái này thiên lộc thế giới thiên đạo đồng ý. Diệp Viễn nghe không khỏi một hồi tuyệt vọng. Nói như thế, muốn có được vạn thọ thiên hồn thạch, thật đúng là hy vọng xa vời a. Diệp Viễn trầm mặc xuống, rơi vào khổ tư bên trong. Bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, trong lòng sản sinh một đạo hiểu ra. Diệp Viễn thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở trên mặt biển. Lại xuất hiện lúc đã là đi tới một mảnh cự trong rừng rậm bao la. Diệp Viễn tìm một khối đất trống, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển lên dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn, cùng tiểu thông thiên sơn câu thông. Cũng không biết quá lâu dài, Diệp Viễn trên người bỗng nhiên tản mát ra một đạo thần thánh khí tức. Chân giới bi bay thẳng ra Diệp Viễn thân thể, trôi nổi tại hắn đỉnh đầu chỗ. Một đạo nhũ bạch sắc quầng sáng chút xuống, bao phủ tại Diệp Viễn trên người. Nhìn thấy một màn này, vô trần không khỏi toàn thân chấn động, mắt lộ ra vẻ chấn động. Tiểu tử này thực sự là quá có tài. có thể làm đến bước này? Từ cổ chí kim sợ cũng chỉ có một mình hắn à. Vô Trần chấn động không hiểu đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.